Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần, và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với series Liêu Manh Ký Sự, chương là Hắn là sư đệ của ta. Ở phần trước thì chúng ta đã biết khi mà Phương Hành đang xích mích với đám người ở cái lôi bộ gì đấy của bên Hoàng phủ gia thì nhóm người ngũ tử của Đại Tuyết Sơn đã đến. Tuy nhiên thì Sở Hoàng Thái Tử lại muốn giao nộp Phương Hành cho bên Hoàng phủ gia, và họ chuẩn bị đánh nhau thì bất ngờ có tin tức là Phương Hành giả đang bị người ta dồn vào bao vây. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Lúc này Loạn Thạch Cốc là một cái đầm lầy được bao phủ bởi sương mù dày đặc, chung quanh rách tung tóe đều là một ít cây lạ cỏ hoang, mà bao phủ đầm lầy là một cái đại trận bị tàn phá. Nghe nói bên trong vốn có tàn binh hiếm thấy, bất quá đã bị người ta phá vỡ trận pháp mà lấy đi. Bây giờ chỉ còn lại một cái trận pháp trống không. Lúc này tiểu ma đầu Phương Hành đang bị vây trong vụ triều, mượn trận pháp để kéo dài hơi tàn. Bất quá chỉ là một cái tàn trận, vì sao còn chưa phá vỡ ra, rốt cuộc còn phải đợi bao lâu? Ở ngoài trận pháp đã có mấy đội ngũ đang dốc sức liều mạng, ra lệnh cho thủ hạ tiến vào trong tìm hiểu cách phá trận. Trận này vốn cực kỳ huyền ảo, rất khó phá giải, chỉ là đã từng bị người ta phá rồi mới để lại cho một con đường đi vào tâm trận. Bất quá tiểu ma đầu kia rất giàu hoạt, sau khi trốn về trong vụ triều đã bổ sung lại thông đạo này. Hôm nay chúng ta còn đang suy tính làm sao để phá giải trận kỳ. Sư huynh yên tâm, hắn trốn không thoát được đâu, vấn đề chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Người phá trận trán đổ mồ hôi, bẩm báo, nhanh lên, vừa rồi để lộ tiếng gió, không biết có bao nhiêu người sẽ xông đến để đoạt lấy tiểu ma đầu kia, chúng ta phải nắm chắc thời gian. Sư huynh yên tâm, khi hắn muốn cưỡng ép phá tan trận pháp ở bên ngoài Lạn Thạch Cốc thì đã bị Lôi Cửu đại nhân kích thương, đúng là thời điểm đang suy yếu nhất, chỉ cần chúng ta phá vỡ trận pháp là có thể bắt được hắn dễ như trở bàn tay. Các tu sĩ gấp đến độ dậm chân đang cố gắng hết sức để phá giải trận pháp. Bọn hỗn đản các ngươi cho rằng như vậy có thể bắt được ta sao? Khục khục, các ngươi chờ đó, chờ ta khôi phục thương thế đi ra ngoài, nam thì giết sạch, nữ khục khục sẽ cưỡng gian. Ở trong trận pháp có một âm thanh hơi suy yếu nhưng cực kỳ hung hăng càn quấy vang lên. Mà nghe được lời này, các tu sĩ bên ngoài trận pháp càng sốt ruột quát lên. Không tiếc hết thảy, gia tăng tốc độ đi. Theo truyền thuyết thì tiểu ma đầu này có pháp môn chữa thương rất nhanh. Nói không chừng cho chút thời gian, hắn sẽ khôi phục lại thương thế, sẽ không bắt được hắn đâu. Ở một bên thúc giục phá trận, một bên quay đầu nhìn một nữ tử ở phía xa. Khí độc ở trong vụ triều này cần giải độc đan mới có thể bảo vệ được. Linh Vân sư muội, ngươi luyện chế phá trương đan tốt chưa? Cách hắn khoảng 7-8 trượng thì có một nữ tử áo trắng đang ngồi xếp bằng trước một lò đan, sắc mặt còn đang tái nhợt, không có chút huyết sắc nào. Ánh mắt lo lắng, nhìn vào trong vụ triều, thậm chí lò đan của nàng còn chưa có mở ra. Tu sĩ kia thấy bộ dáng của nữ tử áo trắng, tức thời, tức giận quát lên. Linh Vân sư muội, là do tôn sư thanh điểu của ngươi đến cầu sư tôn của ta. Bạch Long Môn chúng ta mới đáp ứng mang người vào đây đoạt cơ duyên. Nhưng sự tình đã nói trước rồi, sau khi vào huyền vực, ngươi phải hoàn toàn nghe theo chúng ta phân phó, dùng đan pháp của ngươi trợ giúp bọn ta. Hôm nay bảo ngươi luyện một lò phá trướng đan, mà ngươi cũng ra sức khước từ là sao? Sắc mặt của nữ tử áo trắng càng thêm khó coi, vất tay mở lò đan, nhưng mà bàn tay lại run rẩy. Lúc này bên cạnh tu sĩ kia, có một đệ tử linh động cảnh bỗng nhiên nở nụ cười, nhìn nữ tử áo trắng mà nói. Tiểu sư huynh, người quên sao? Linh Vân sư tỷ cũng xuất thân từ Thanh Vân Tông. Tu sĩ mặt xanh nao nao, trong lòng bỗng nhiên hiện lên một khả năng, lãnh đạm nhìn nữ tử áo trắng. Linh Vân sư muội, nói như vậy thì ngươi và tiểu ma đầu kia là quen biết cũ, chẳng lẽ là người muốn giúp hắn sao? Nữ tử áo trắng cắn môi không có trả lời, đột nhiên mở lò, thả linh dược vào, sau đó thúc giục linh diễm bắt đầu luyện đan. Tu sĩ mặt xanh kia thấy thế, tuy đầy bụng hổ nghi, nhưng không tiếp tục ép hỏi nữa. Thì thầm hạ lệnh cho hai đệ tử nhìn chằm chằm vào nữ tử áo trắng, còn mình thì tiếp tục thúc giục đệ tử phá trận. Ở trong lúc này, chung quanh tiếng gió không ngừng, thỉnh thoảng lại có tu sĩ đuổi tới, xúm xít xem chuyện gì xảy ra trong vụ triều, rồi tìm kiếm phương pháp phá trận. Trong nội tâm của đại đệ tử Bạch Long Môn là Kiều Viễn Niên rất là lo lắng, nhưng không có lộ ra. Thì thầm hạ lệnh cho đệ tử Bạch Long Môn gác ở chung quanh thông đạo trận pháp. Người khác còn chưa phát hiện ở chỗ này, là có thể thoải mái phá vỡ trận pháp thì bọn hắn vẫn còn cơ hội. Thời gian từng phút trôi qua, phá trận dần tiến triển nhanh hơn. Nữ tử áo trắng luyện chế phá trương đan cũng đã sắp hoàn thành. Ở trong lò đan, ánh lửa chiếu trên mặt nữ tử áo trắng, chiếu ra một vẻ dứt khoát trên mặt nàng. Lại qua nửa nén hương thời gian, đệ tử Bạch Long Môn phụ trách phá trận kêu lên, vui vẻ nói: "Tiểu sư huynh, không phụ kỳ vọng, ba trận kỳ trong thông đạo đã mở ra được hai cái cuối cùng cũng sắp bị phá vỡ rồi." Mà theo âm thanh quán vang lên thì trong trận pháp vang lên một âm thanh tuyệt vọng: "Còn mẹ nó, đại gia làm sao lại xui xẻo như vậy? Có bản lĩnh thì các người đợi thêm vài phút, chỉ cần vài phút nữa là được, xem đại gia ta." Tiểu Viễn Niên không để ý tới hắn, trong nội tâm như suy nghĩ, nguyên lai tiểu ma đầu kia chỉ cần vài phút là có thể khôi phục lại, thật là hiểm lại càng hiểm. Hắn nhìn về phía nữ tử áo trắng mà hét lớn: "Linh Vân sư muội, mau lấy phá trứng đan ra." Hắn có ý định là ngậm phá trứng đan rồi nhảy vào trong vụ triều, dùng tu vi của mình oanh mở cái trận kỳ cuối cùng. Nhưng không ngờ nữ tử áo trắng đột nhiên đẩy lò đan. Đan dược ở trong lò bay lên, bị nàng nắm vào trong tay, tất cả đều bị phá hủy. Sau đó ánh mắt lạnh lẽo, thân hình như điện vọt vào thông đạo của trận pháp. Kiều Viễn Niên thấy thế sắc mặt phát lạnh, đánh ra một trường, trường lực hung hồn hóa thành trường hà cuồn cuộn, phô thiên cái địa mà ập tới. Thành Vân nhất kiếm khóa hoành giang, nữ tử áo trắng quát to, trường kiếm điểm xuống, trước người hiện lên vô số dị tượng. Đây là một cây khóa vắt ngang qua trên sông, phong bế tất cả trường lực đánh tới. Mà nữ tử áo trắng thì dựa thế bay vút đến cửa thông đạo, nắm lấy đệ tử Bạch Long Môn phá trận ném ngược trở lại. Còn mình thì hoành kiếm trước ngực, đứng trong thông đạo nghiêm mặt nói: "Ta ở chỗ này, sẽ không cho phép các người tiến vào." Kiều Viễn Niên gần như muốn phát điên, từng bước một ép tới, lạnh giọng nói: "Linh Vân sư muội, ngươi có biết ngươi đang làm gì không?" Nữ tử áo trắng nói: "Vừa rồi các ngươi nói không sai, ta xác thực là nhận thức hắn, hắn là sư đệ của ta là sư tỷ của hắn." Ánh mắt của Kiều Viễn Niên híp lại, hai tay giấu trong tay áo, âm thầm vận chuyển linh lực. Lúc này trận pháp trong thông đạo còn chưa có hoàn toàn mở ra, bởi vậy người bên ngoài không cách nào phát hiện dị trạng. Hắn cũng không dám huyên náo quá lớn, sợ bị người khác phát hiện ra thông đạo này thì sẽ chạy tới tranh đoạt. Bạch Long Môn của bọn hắn tính toán ra thì chỉ là một tông môn trung đẳng thôi, sẽ không phải là đối thủ của những đại tông môn khác. "Này, Huy, cô nương ở bên ngoài, ngươi là ai?" Ở trong pháp trận âm thanh lại vang lên, đang hỏi về thân phận của nữ tử áo trắng. Nữ tử áo trắng, trường kiếm hoành ngang trước ngực khẽ thở dài: "Phương sư đệ, đệ đã không nhận ra âm thanh của ta rồi sao?" Âm thanh ở bên trong lại vang lên, có chút quen tai. Cái miệng của nữ tử áo trắng co lại, có chút bất đắc dĩ mà nói: "Ta là Hứa Linh Vân, đệ không nên phân tâm, nhanh chóng chữa thương đi. Ta rất vô dụng, chỉ bằng ta thì không bảo hộ được đệ bao lâu, nhưng mà ta sẽ giúp tranh thủ thời gian. Đâu đó khoảng uống cạn một chung trà." Âm thanh ở trong vụ triều nao nao, kinh ngạc nói: "Hứa Linh Vân, Thanh Vân Tông, Linh Vân sư tỷ." Hứa Linh Vân còn chưa trả lời thì đột nhiên phía trước ẩm mỹ lại nảy sinh đại biến. Bạch Long Môn một mực thủ hộ thông đạo này, sợ bị người khác phát hiện. Nhưng theo số tu sĩ chạy đến càng ngày càng nhiều, trong đó có không ít am hiểu trận pháp, dần đã nhìn ra một chút mánh khóe. Hơn nữa Bạch Long Môn trông coi mảnh địa vực này quá nghiêm mật, cũng làm cho người ta nổi lên lòng nghi ngờ, đã sớm có không ít người quan sát biến hóa ở bên đây. Thời điểm mà Bạch Long Môn Kiều Viễn Niên định ra tay với Hứa Linh Vân, đột nhiên có một âm thanh lạnh như băng vang lên: "Đạo hữu, xem ra các người ở chỗ này bận mày tắt mặt tối, có địa phương nào cần giúp đỡ hay không?" Kiều Viễn Niên cảm thấy kinh hãi, quay đầu nhìn lại, bất ngờ chứng kiến một tu sĩ mặt mày dài như mặt ngựa đang lạnh lùng nhìn qua. Kiều Viễn Niên vội vàng tán đi linh lực, thản nhiên nói: "Đa tạ đạo hữu, tự chúng ta cũng ứng phó được." Tu sĩ kia hừ lạnh một tiếng: "Ta đột nhiên lại cảm giác trận pháp ở đây rất có ý tứ." Đang khi nói chuyện, thân hình khẽ động vọt về phía mà nơi Hứa Linh Vân đang canh giữ, lại muốn cứng rắn vượt qua để tìm hiểu đến tột cùng. Kiều Viễn Niên kinh hãi vội vàng quát lên, ngăn hắn lại. Đang khi nói chuyện thì liền vung trưởng đánh tới sau lưng tu sĩ kia. Đệ tử Bạch Long Môn khác cũng thi triển thuật pháp tế ra pháp khí, đan thành một tấm lưới đánh tới tu sĩ kia. Tu sĩ này một người khó chống đỡ được nhiều công kích, thân hình bị ép lui về chỗ, quát to: "Sớm đã biết chỗ các người có vấn đề. Chư vị, nơi đây có một cái lỗ hổng, nếu muốn bắt tiểu ma đầu kia thì nhanh tới đây." Hắn cảm thấy là mình tranh không lại toàn bộ Bạch Long Môn, cho nên ý định là quẫy cho đục nước lên, thừa cơ mà thủ lợi. Hiệu quả cũng rất rõ ràng, hắn vừa la lên thì đã có mấy tu sĩ ở bên cạnh xuất động, lao về lỗ hổng của trận pháp. Càng nhiều tu sĩ bị những lời này hấp dẫn, nhào nhào hét lớn, phi thần lướt tới. "Ai dám đoạt cơ duyên của Bạch Long Môn ta?" Kiều Viễn Niên đỏ mắt, dốc sức liều mạng mà hét lớn, y cũng xông lên, muốn xông vào trận pháp. Muốn độc chiếm cơ duyên sao? Nghĩ thật hay. Tu sĩ mặt ngựa vọt lên, công ra phía sau lưng của hắn, buộc hắn phải quay người phòng thủ. Trong lúc nhất thời vì tranh nhau đến bắt tiểu ma đầu Phương Hành mà bên ngoài vụ triều đã loạn thành một đoàn. Tiểu ma đầu ở đâu? Cơ duyên này ta muốn. Một âm thanh hùng hậu vang lên. Trong hư không khắp nơi quỷ hỏa lập lòe, một cái đầu quỷ to lớn lao đến. Diêm quỷ vương. Kiều Viễn Niên vừa thấy cái đầu quỷ này mà nhất thời ngây ngốc, trong nội tâm phát run. Người ra tay là cao thủ của Nam Cương, vừa còn trẻ đã khai sáng được một tông, được xưng là Diêm quỷ vương, là cao thủ trẻ tuổi nổi danh ở Nam Cương. Người này thì đã không phải là đệ tử của Bạch Long Môn có thể trêu chọc. Nhưng cái đầu quỷ còn chưa vọt tới trận pháp đã nghe được từng tiếng rít gào. Trong hư không, kim hỏa từng điểm, một bóng người màu vàng vọt tới, quanh người cương khí lan ra, thổi tan cả quỷ hỏa đầy trời, thậm chí chen cho Diêm quỷ vương phải lật sang một bên, hóa thân thành kim long vọt lên phía trước, lao về trận pháp. Người này mày kiếm mắt sáng chính là Sở Vương Đình, Sở Hoàng Thái Tử. Cha cha! Tiếng cười quỷ dị vang lên, bảy đạo hắc ảnh nhỏ như viên đạn bắn tới, kêu la phóng về phía trận pháp. Có người nhận ra được đó là bảy quái vật của Bắc Thần Sơn, bọn họ cũng tới. Bong! Có tiếng đàn vang lên chấn cho các tu sĩ đầu váng mắt hoa. Một đạo tử ảnh thừa cơ xông về phía trước, trong ngực ôm theo một cây đàn ngọc, khuôn mặt trang nghiêm, hai đầu lông mày ẩn hàm sát khí, là Băng Âm Cung Diệp Cô Âm. Ở dưới vô số cao thủ trùng kích, bên ngoài vụ triều nhất thời hóa thành một biển pháp thuật. Cương phong kích đãng, pháp thuật va chạm, hình thành lên khí lưu mãnh liệt, tu sĩ bình thường căn bản không chịu nổi. Ngay cả đệ tử Bạch Long Môn cũng bị bức phải lui ra hơn 10 trượng, căn bản không dám tiến lên. Nhưng ở trước thông đạo, thân sắc của Hứa Linh Vân vẫn trang nghiêm, đối mặt với cường giả đầy trời, con mắt nhắm lại, thi triển một thức Thanh Vân Nhất Kiếm tỏa hoành giang. Ở dưới vô thố pháp thuật cường đại công kích, kiếm quang của Hứa Linh Vân lộ vẻ mềm yếu vô lực, ảm đạm vô quang. Lúc này trong các cao thủ tranh đoạt thông đạo của trận pháp, bất kỳ ai cũng không phải là nàng có thể ngăn cản. Nhưng dưới nhiều người công kích như vậy mà nàng vẫn ra sức thi triển công pháp phòng cự mạnh nhất của mình để ngăn cản. Một thức kiếm quang này có lẽ không bức lùi được công kích của đám tu sĩ, nhưng mà đây nó đại biểu cho quyết tâm của nàng. Một thức kiếm quang này của Hứa Linh Vân tự nhiên không thể ngăn lại công kích đầy trời, thậm chí là những pháp thuật kia lan ra một chút lực lượng cũng đủ tạo thành uy hiếp rất lớn với nàng. Lực lượng sẽ không bởi vì tâm trí của ngươi mạnh mẽ mà trở nên cường đại hoặc yếu ớt đi. Ở trong giới tu hành thì lực lượng luôn là thứ công bình nhất. Chỉ có điều Hứa Linh Vân không có bị pháp thuật đầy trời kia xé thành mảnh nhỏ như nàng tưởng tượng, bởi vì dị biến đã phát sinh. Các tu sĩ đều muốn đoạt được thông đạo trận pháp, lúc này nó lại tự động mở ra. Đằng một đạo kim quang, cuốn lấy cuồn phong vô tận, tàn sát bừa bãi có thể xé nát hết thảy. Tồn tại ở trong trận pháp lao ra, lực lượng cường hoành khó có thể hình dung, chớp mắt lao lên như một mặt trời nhỏ, trong nháy mắt bao phủ lấy Hứa Linh Vân. Sau đó lực lượng như thủy triều quét ngang bốn phía, phảng phất như một ngọn lửa bùng cháy lên. Vô số pháp thuật bị đốt sạch, bước lùi tất cả tu sĩ vọt lên. Má ơi, người có bị thương không vậy? Nếu như tiểu hỗn đản kia biết là ta hại người bị thương, hắn không bắt ta hầm canh mới là lạ. Một âm thanh nôn nóng vang lên bên tai của Hứa Linh Vân. Ý nghĩ của Hứa Linh Vân xuất hiện một tia mông lung, sau đó mới ý thức được lúc này mình được một con kim ô to lớn cõng bay lên không trung. Kim ô này giang cánh ít nhất cũng phải đến 3-4 trượng. Lông vũ toàn thân kim quang lóng lánh, trong cơ thể tự nhiên sinh ra từng đạo thần lực, khủng bố đến mức làm lòng người kinh hãi. Mà để cho Hứa Linh Vân hoảng sợ là âm thanh nàng nghe được dĩ nhiên phát ra từ trong miệng con kim ô này. Đây không phải là một con yêu thú sao? Yêu thú làm sao lại biết nói chuyện? Hơn nữa âm thanh này sao nghe quen tai vậy? Ngươi là tọa kỵ của Phương Sư Đệ. Hứa Linh Vân bỗng nhiên nhận ra, tuy con kim ô này đã lớn hơn trước không ít, nhưng rõ ràng nó chính là tọa kỵ của Phương Hành. Kim ô nghe vậy không khỏi mắng to. Cái gì mà tọa kỵ, không biết nói chuyện, ta là huynh đệ kết nghĩa của hắn. Hứa Linh Vân ngẩn ngơ vội hỏi, Phương Sư Đệ đâu? Kim ô thở dài, còn mẹ nó, ta làm sao biết hắn ở đâu? Hứa Linh Vân trợn trắng mắt. Không nói tới Hứa Linh Vân đầy bụng băn khoăn, căn bản không kịp hỏi thăm cho minh bạch. Lại nói các tu sĩ canh giữ ở trước vụ triều tất cả cùng cả kinh, ánh mắt sáng ngời nhìn kim ô từ trong pháp trận lao ra. Đã có người phát hiện kim ô này chính là tọa kỵ của tiểu ma đầu kia. Lúc trước tiểu ma đầu cưỡi kim ô, bao bọc kim vân, đuổi giết bốn lộ sứ giả của Hoàng Phủ ra. Diệp Cô Âm thấy kim ô, ánh mắt bỗng nhiên phát lạnh. Lúc trước đang thấy được kim ô là cách một đóa kim vân cãi nhau với tiểu ma đầu kia, bị đối phương ở trước mặt mọi người vạch trần sự tình cái yếm của mình bị người ta đánh cắp, nàng mới xác định thân phận của Phương Hành, cho nên không tiếc hết thảy để đuổi giết đến nay. Kim ô đã đi ra, Tiểu ma đầu kia nhất định ở trong trận pháp rồi. Có người kêu to, chứng kiến Kim Ô thì trong nội tâm càng thêm vui vẻ. Bọn hắn càng xác định tiểu ma đầu kia ở trong trận pháp, bởi vì lúc trước cũng là như thế. Tiểu ma đầu này và con tặc điểu đi cùng như hình với bóng. Kim Vân lôi cuốn chỉ nghe được âm thanh, không thấy được chân thân. Cũng bởi vì là thân thể Kim Ô quá khổng lồ mà Kim Vân che không hết, trông như ẩn như hiện. Mà gặp được Kim Ô thì tiểu ma đầu nhất định ở gần đây. Lần này thì có thể xác định rồi. Kim Ô quả thực là quá tặc đi. Thấy có người suy đoán như thế, hắn lập tức biết thời thế, hướng vào trong pháp trận mà kêu lên. Tiểu ma đầu, người đắc tội với người của Hoàng Phủ gia, đại gia không theo người lăn lộn nữa, người tự mình giải quyết cho tốt đi, ta và người nhất đào lưỡng đoạn. Dứt lời nó cõng Hứa Linh Vân lao đi, một bộ là quân pháp bất vị thân. Hắc hắc, tiểu ma đầu kia có thể nói là sơn cùng thủy tận rồi, ngay cả tọa kỵ cũng phản bội hắn. Có tu sĩ cười phá lên tế ra pháp khí xung kích vào trận pháp, muốn bắt được tiểu ma đầu kia. Kim Ô thì vui mừng quá đỗi, giáo giác muốn bay vút đi, trong lòng mừng rỡ. Những tu sĩ nhân tộc này, ngoại trừ tiểu hỗn đản kia thì những người khác đều quá ngu, chỉ số thông minh quá thấp. Nhưng ý niệm này còn chưa rơi xuống thì trước người có kim ảnh lóe lên, một thanh niên khí vũ hiền ngang ngăn cản đường đi của nó. Người này mày kiếm mắt sáng, mặc áo vào màu vàng, tự nhiên chính là quả trứng hỗn đản, Sở Hoàng Thái Tử. Ánh mắt của hắn có chút cổ quái, giống như cười như không nhìn chằm chằm vào Kim Ô mà nói. Vị yêu huynh này, không biết tu vi của ngươi như thế nào? Kim Ô âm thầm kêu khổ, lúc này đã có tu sĩ tiến vào trận pháp thăm dò, lời nói dối của mình đã sắp bại lộ rồi. Hết lần này tới lần khác lại bị người cản đường, nó đành hét lớn. Người quản gia ra là cái tu vi gì, còn không mau chóng nhường đường. Sở Hoàng Thái Tử cười lạnh, ta thấy người chỉ là linh động cảnh, rất hiếu kỳ. Linh động cảnh làm sao lại biết nói chuyện đây? Kim Ô ngẩn ngơ, lúc này mới phát hiện mình lòi đuôi, liền chửi ầm lên. Hỗn đản màu vàng, người nhàn rỗi không có việc gì làm, quản ta biết nói chuyện hay không để làm gì. Đại gia gia ta cùng tiểu hỗn đản kia đã ân đoạn nghĩa tuyệt, các người nhanh chóng đi tìm hắn. Người giết sứ giả của Hoàng Phủ gia là hắn, không có liên quan gì tới ta. Lúc ấy ta chỉ phụ trách quan sát cảnh giới thôi. Nói xong cặp cánh chấn động, hùng uy lẫm lẫm đụng về phía Sở Hoàng Thái Tử. Đợi được tiểu ma đầu kia được tìm thấy thì người đi cũng không muộn. Sở Hoàng Thái Tử quát to một tiếng, năm ngón tay màu vàng lăng không ấn xuống. Ở trong hư không, kim hỏa di động, giống như một đầu kim long cuốn về phía Kim Ô, muốn bước nó lui lại phía sau. Kim Ô thấy thế cũng quyết định, yêu thần chấn động, lồng vũ bao phủ Hứa Linh Vân, sau đó cứng rắn xông thẳng về phía kim hỏa. Oanh một tiếng, yêu khu mang theo yêu phong kinh người, vậy mà đánh cho kim hỏa của Sở Hoàng Thái Tử thất linh bất lạc. Có một ít rơi trên người nó, lại chỉ theo kim vũ mà chảy xuôi xuống, chứ không tạo thành bất cứ thương tổn gì. Trong nội tâm của Sở Hoàng Thái Tử kinh hãi thầm nghĩ, thân thể của con Kim Ô này thật mạnh. Không cập nghĩ nhiều, hắn lách mình tránh qua một bên. Hắn có dự cảm nếu bị Kim Ô này đụng phải thì tất nhiên sẽ không dễ chịu. Kim Ô chính là tiểu ma đầu chính là Kim Ô. Sở Hoàng Thái Tử tránh qua một bên, nghiêm nghị thét to, đồng thời song trưởng biến ảo thành kim long cuốn lấy Kim Ô. Hắn đã sớm phát hiện ra mánh khóe. Lúc trước Sở Thái Thượng truyền âm nói cho hắn biết Phương Tiểu Cửu chính là Phương Hành. Mà về sau Đại Tuyết Sơn nhất mạch bọn hắn gặp phải Phương Hành giả, cách một ngọn núi cùng Diệp Cô Âm chửi nhau, hắn cũng đã phát hiện ra vấn đề, chỉ nghe được có người nói chuyện chứ không thấy tiểu ma đầu lộ diện, chỉ có con Đại Kim Ô như ẩn như hiện mà thôi. Lúc ấy Diệp Cô Âm bị vạch trần sự tình cái yếm bị người ta đánh cắp, dưới cơn thịnh nộ cho rằng tiểu ma đầu đang ẩn giấu trong Kim Vân, trong lúc vô tình lại đi chứng thực thân phận của Phương Hành giả. Nhưng Sở Hoàng Thái Tử sẽ không phạm phải sai lầm lần này. Hắn ngay từ đầu đã biết Phương Hành là giả, bởi vậy mà một mực lưu ý xem người giả mạo Phương Hành rốt cuộc là ai. Hôm nay hắn đã từ âm thanh mà đoán ra kẻ giả mạo Phương Hành chính là con Kim Ô này. Tuy không biết vì sao con quái điểu kia lại biết nói chuyện, nhưng chỉ cần thoáng lưu tâm về ngữ điệu của nó, liền có thể xác định được đó chính là gia hỏa này giả thân giả quỷ, giả mạo tiếng nói của tiểu ma đầu. Hôm nay hắn phát hiện Kim Ô rất cường hãn, cho nên không nguyện ý dựa vào lực một mình chọi cứng, ý định đem các tu sĩ vây công. Sau khi tiêu hao lực lượng của gia hỏa này không sai biệt lắm, thì mình sẽ xông lên chiếm tiện nghi. Vô luận thế nào Kim Ô này vẫn rất đáng tiền, dù sao cũng là nó giết bốn lộ sứ giả của Hoàng Phủ ra. Sau khi bắt lại, giao cho Cửu Khúc Bộ, nhất định có thể đổi lấy thủ dụ tiến vào kiếm chủng. Sau đó lại xử lý cả Phương Hành chính thức, mình có thể mượn vào uy lực của kiếm thai để xông lên thần kiều, tiến vào chỗ sâu nhất để ghi danh phong thần bảng. Cái gì? Kim Ô chính là tiểu ma đầu sao? Các tu sĩ khẽ giật mình, có chút khó hiểu nhìn vào Sở Hoàng Thái Tử. Cũng có một ít người phản ứng nhanh như dự liệu được cái gì, cùng nhau phi thân lên ngăn cản đường chạy của Kim Ô. Tiểu ma đầu kia chính là Kim Ô này giả mạo, đâu sỏ là nó. Sở Hoàng Thái Tử chắp tay sau lưng cười lạnh nói, hắn không có dự định hiện tại ra tay, phải đợi người khác đại chiến cùng với Kim Ô thì mình sẽ làm ngư ông thu lợi sau. Dù sao hắn nghĩ là dùng thực lực của mình hoàn toàn có thể một lần hành động bắt lấy Kim Ô. Dù sao hắn còn phải thu thập Phương Hành nữa, lúc này mà tiêu hao quá nhiều lực lượng thì không phải chuyện tốt. Kim Ô là tiểu ma đầu kia giả mạo ư, đây không phải chuyện cười sao? Là thật hay giả, tiến vào trong trận pháp, nhìn xem còn có người hay không, chẳng phải sẽ biết sao? Các tu sĩ hét lớn, có người tin tưởng Sở Hoàng Thái Tử, phi thân lên cản trở Kim Ô, cũng có người xông vào trận pháp tìm kiếm. Trên cửa thông đạo còn có một cái trận kỳ chưa phá giải, nếu các tu sĩ muốn từ bên ngoài xông vào thì cần phải phá vỡ trận kỳ mới được. Chỉ có điều một cái trận kỳ thì có thể kiên trì bao lâu, bất quá chỉ mấy nhịp thở mà thôi. Xong đời, trời hơi lớn rồi. Kim Ô kêu khổ, lại nhìn qua tu sĩ bốn phương tám hướng, cảm giác có chút tuyệt vọng. Các tu sĩ kia đi vào tự nhiên sẽ phát hiện trong trận pháp đã không có người. Đến lúc đó thì nó khẳng định sẽ hết đường chối cãi. Oanh! Ở trong các tu sĩ có rất nhiều người vọt về phía trận pháp, nhưng thời điểm bọn hắn tiếp cận với lối đi, đột nhiên ông một cái, một đạo sương mù màu đen khủng bố lao qua, hóa thành yêu vân. Mà ở trong yêu vân, mơ hồ có vô số yêu linh như ẩn như hiện, phảng phất như một đại quân yêu quái, giải ra bốn phương tám hướng. Xung quanh trận pháp đã hoàn toàn không nhìn thấy bóng người, mà trong khói đen thì có một âm thanh liều lĩnh cười phá lên. Phương Hành ở đây, ai dám khi dễ chim của ta, cùng với Linh Vân sư tỷ. Thời điểm mà các tu sĩ đang tranh nhau phá trận, Phương Hành đã đến, vừa mắng thái tử quỷ quốc, lại vừa dò xét thế cục chung quanh. Trên thực tế hắn so với tu sĩ khác càng thêm cấp bách, muốn biết trong trận pháp đến cùng là ai. Sau đó liền phát hiện có người tìm thấy thông đạo để phá trận, tranh nhau cướp đoạt. Hắn cũng vào thời điểm này trông thấy Hứa Linh Vân. Linh Vân sư tỷ vậy mà ở thời điểm này nhảy ra bảo hộ sư đệ như mình, để cho Phương Hành cảm giác có chút ngoài ý muốn. Tất cả mọi người đều tranh cướp muốn giết Phương Hành. Dù vừa rồi bên ngoài loạn thạch cốc, Tiêu Tuyết và Hầu Quỷ Môn bảo hộ mình, bọn hắn giữ gìn là Phương Tiểu Cửu, hơn nữa còn là tôn nghiêm của Đại Tuyết Sơn. Mà Linh Vân sư tỷ thật lâu không thấy kia, lại là muốn giữ gìn mình, là Phương Hành. Đương nhiên, người nàng muốn bảo hộ không phải là Phương Hành thực sự. Theo con ô tặc kia mở miệng thì rốt cuộc Phương Hành đã xác định được nó là ai. Nhất định là con ô tặc kia, chỉ là không biết làm sao mà nó cũng xông được vào huyền vực. Nhưng bất luận như thế nào, Phương Hành cũng chuẩn bị khôi phục chân thân của mình. Một là không thể ngồi nhìn ô tặc bị người ta loạn đao chém chết. Hai là không nguyện ý để cho ý chí thủ hộ của Hứa Linh Vân tan vỡ. Người khác đều cho rằng tiểu ma đầu Phương Hành ở trong trận pháp. Vậy thì mình ở trong trận pháp. Vì vậy hắn dùng thời gian ngắn nhất an bài thúc giục vạn linh kỳ che đậy khắp nơi rồi khôi phục chân thân. Phương Hành kẹp yêu vân trực tiếp bay lên không trung. Ở trong quá trình mán bay về phía không trung thì diện mạo bắt đầu biến hóa. Vạn La Quỷ Diện sinh ra hiệu quả dịch dung nứt vỡ, khuôn mặt chân thật hiển lộ ra. Một khuôn mặt thanh tú còn mắt mang theo vẻ trêu tức, tóc xám trắng xen lẫn cùng với tiếng cười độc nhất vô nhị. Phương Hành ở đây, ai dám khi dễ chim của ta? Một tiếng hét lớn không thì dọa cho những tu sĩ chung quanh nhảy dựng lên, ngay cả sắc mặt của Sở Hoàng Thái Tử cũng đại biến, mà Kim Ô thì suýt chút nữa khóc thét lên, kêu to, hỗn đản, sao bây giờ mới tới? Không có bản sự của ta, lại muốn giả mạo ta, bị người ta đuổi giết mà còn muốn trách ta sao? Kim Ô nghe vậy phẫn nộ không thôi, nó kêu lớn, tiểu hỗn đản là người có lương tâm hay không? Lúc ấy những người kia nói là muốn ở trong vòng 3 ngày bắt ngươi đi tới chỗ Hoàng Phủ ra để nhận tội. Kim gia nhìn không được, mới lấy danh hào của ngươi giết bọn hắn. Ngươi không cảm ơn ta lại còn muốn trách ta. Là nguyên nhân này sao? Phương Hành nao nao, sau đó cười phá lên, không hỏi tới chuyện này nữa. Lúc này hắn cũng rơi vào chân lưng của Kim Ô, nhìn qua Hứa Linh Vân mỉm cười nói. Linh Vân sư tỷ, đã lâu không gặp. Hứa Linh Vân ngoài ý muốn thấy Phương Hành hiện thân, biểu lộ có chút kinh ngạc. Qua cả nửa ngày, nàng mới mỉm cười nhẹ gật đầu. Phương Hành cười nói, ta đã đến rồi thì không cần phải sợ. Hứa Linh Vân nhìn thoáng qua tu sĩ đầy trời, khẽ cười nói, vốn ta cũng không có sợ. Phương Hành đứng thẳng nhìn tu sĩ ở bốn phương tám hướng có chút ngưng thần, sau đó thở ra, hắn thét dài một tiếng thật lâu không dứt, sóng âm ở dưới linh lực cường đại thúc giục, giống như nộ trào khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Các tu sĩ cách gần ở dưới sóng âm thúc giục sắc mặt đều tái nhợt, có một ít thậm chí không thể duy trì trạng thái ngự không, nhào nhào rơi xuống đất. Phương Hành ở đây, ai muốn giết ta? Phương Hành thờ ơ quét ngang, mắt như lợi kiếm. Một tiếng thét dài này đã nhiếp địch, lại càng như khiêu chiến. Hắn muốn nhìn xem hôm nay mình hiện thân, người muốn giết Phương Hành đến cùng là có bao nhiêu. Các tu sĩ cảm nhận được khí thế hung ác trên người Phương Hành, từng người đều kinh hãi, trái tim đầy nghi hoặc. Không phải nói Phương Hành là giả sao? Tại sao chân thân lại xuất hiện? Sở Thái Tử thật là âm hiểm, gạt chúng ta nói Kim Ô là đầu sỏ. Trên thực tế tiểu ma đầu ở ngay trong trận pháp. Phiến yêu vân kia, thoạt nhìn có chút quen mắt. Quản nhiều như vậy làm gì? Chắc hẳn là chân thân của tiểu ma đầu rồi, cứ bắt giữ hắn rồi nói sau. Bốn phương tám hướng đều có người thấp giọng nghị luận, sát khí dày đặc. Trong tiếng nghị luận này một ngày, một người chậm rãi tiến lên, nhẹ giọng hỏi. Người đến tột cùng là Phương Hành hay đệ tử Đại Tuyết Sơn? Người tới chính là Sở Hoàng Thái Tử, lúc này hắn cũng cau mày, trong lòng tràn đầy hoang mang. Vốn là định bắt giữ Kim Ô, rồi lại đi đối phó với Phương Tiểu Cửu. Không nghĩ tới Phương Tiểu Cửu sẽ hiện thân vào lúc này, trực tiếp thừa nhận thân phận của mình. Cái này làm cho hắn ý thức được một vấn đề nghiêm trọng. Vốn là tiểu ma đầu Phương Hành được một đạo thủ dụ, Phương Tiểu Cửu một đạo thủ dụ, nhưng Phương Hành đứng ra thừa nhận thân phận của mình lại khiến cho hai thân phận thành một, cũng không biết có thể đổi được hai đạo thủ dụ hay không. Lúc này hắn cảm giác là con mình có chút không rõ Phương Hành này muốn làm cái gì. Mặc kệ yêu quái bị khốn trụ là ai, cùng Phương Hành quan hệ như thế nào, thì trong lý giải quán, Phương Hành cũng sẽ không chủ động hiện thân mới đúng. Dù sao yêu quái này đã chém giết bốn lộ sứ giả của Hoàng Phủ ra, phạm vào tội ác tày trời, dù là ai cầu tình thì cũng không có tác dụng. Ở Nam Chiêm Bộ Châu, căn bản không ai có thể giết người Hoàng Phủ ra xong mà còn sống. Lúc này Phương Hành hiện thân, thừa nhận thân phận của mình, chẳng lẽ là muốn nhận chuyện này về mình sao? Phải biết rằng thân phận Phương Tiểu Cửu kia tuy cũng chọc giận Hoàng Phủ ra nhưng tội không đáng chết. Hoàng Phủ đạo tử hạ hịch lệnh bắt giết hắn cũng chỉ là bởi vì hắn trong vòng 3 ngày không đúng hẹn tới trước mặt Hoàng Phủ đạo tử để nhận tội mà thôi. Nếu như tiểu tử này thông minh, chân tâm thật ý tới trước mặt Hoàng Phủ đạo tử, giải thích lúc trước vì sao mình không tới, rồi cam tâm nhận tội, Hoàng Phủ đạo tử không nhất định sẽ giết hắn, nói không chừng sẽ vì hiển lộ sự nhân từ và thực lực của Hoàng Phủ gia mà cho hắn một ít chỗ tốt chứ biết chừng. Dù sao Hoàng Phủ gia tự nhận là ẩn hoàng, muốn khống chế toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu, bọn họ không có hoàn toàn nghiêng về phía Tây Mạc mà là muốn chơi cân bằng. Phương Tiểu Cửu một người diệt bốn mạch, chọc giận tu sĩ Tây Mạc, Hoàng Phủ gia vì hiển lộ ra địa vị ẩn hoàng của mình, lúc này mới mượn việc kia mà khai đao, bức Phương Tiểu Cửu phải nhận sai, là muốn chứng minh bọn họ có thực lực điều khiển tất cả tu sĩ của Nam Chiêm Bộ Châu. Nhưng Đại Tuyết Sơn không phải dễ trêu, sau khi đạt được mục đích này thì Hoàng Phủ gia sẽ phải quay đầu mà an ủi Sở Vực. Cũng chính bởi vì minh bạch được đạo lý này, cho nên Sở Hoàng Thái Tử mới không rõ được cách làm của Phương Hành là như thế nào. Mẹ ra đoạn này là tự nhiên này bắt đăng nhập là như nào? Chẳng lẽ là do tiểu tử này quá ngu xuẩn sao? Trong nội tâm Sở Hoàng có một đáp án, nghĩ tới đủ loại cách làm của Phương Tiểu Cửu, thật có khả năng là do quá ngu xuẩn. Có cái gì khác nhau sao? Phương Hành liếc nhìn Sở Hoàng Thái Tử, lại có chút không rõ tại sao hắn phải hỏi vấn đề này. Sở Hoàng Thái Tử thản nhiên nói, tự nhiên là khác nhau. Nếu ngươi là đệ tử Đại Tuyết Sơn, giao ngươi cho Hoàng Phủ Đạo Tử, ta cũng sẽ nể tình là nhất mạch Đại Tuyết Sơn mà cầu tình giúp ngươi. Nhưng nếu ngươi là tiểu ma đầu Phương Hành ở Nam Chiêm Bộ Châu này, thì đại khái không ai có thể cứu được tính mạng ngươi. Nói đến đây, thần sắc hắn lạnh lùng nhìn về phía Phương Hành, nghĩ rõ ràng chưa? Lời nói rất rõ ràng, ám chỉ càng rõ ràng hơn. Phương Hành nghe vậy không khỏi thở dài, chỉ vào Kim Ô. Ngươi muốn nói là nó chết chắc rồi sao? Sở Hoàng Thái Tử khẽ gật đầu. Nó dùng danh nghĩa của ngươi giết chết bốn lộ sứ giả Hoàng Phủ ra, tự nhiên là chết chắc. Nếu như ngươi muốn lăn lộn, thì sẽ tự đoạn đi sinh cơ của mình. Phương Hành thở dài nhìn Kim Ô. Tại sao ngươi lại muốn giết bốn lộ sứ giả kia? Kim Ô nghe khẩu khí của Phương Hành không đứng, không khỏi kêu lên. Còn mẹ nó, tiểu hỗn đản. Kim gia đoán chừng lúc ấy nếu như người có mặt nhất định cũng sẽ giết, cho nên ta mới thay người giết. Bây giờ người lại không nhận nợ sao? Phương Hành im lặng nói, nói hiu nói vượn. Ta sao sẽ bởi vì một chút sự tình này mà giết bốn lộ sứ giả của người ta? Nghe được những lời này, trên mặt Sở Hoàng Thái Tử hiện lên vẻ mỉm cười, cảm thấy mục đích của mình có khả năng đạt được. Cũng chỉ có như vậy mình mới có thể đạt tới mục đích lớn nhất. Phương Hành và Phương Tiểu Cửu tạm thời vẫn không thể để cho là một người được, bởi vì bọn họ đại biểu cho hai đạo thủ dụ, chỉ có trước tách bọn hắn ra, sau đó mình mới phân biệt giao cho Hoàng Phủ ra nhận được chỗ tốt. Kim Ô cũng oa oa mắng, hỗn đản, không giảng nghĩa khí. Nhưng câu nói tiếp theo của Phương Hành làm cho Kim Ô ngậm miệng, cũng làm cho Sở Hoàng Thái Tử biến sắc. Dù thế nào nếu là tiểu gia thì cũng phải giết hết cả 10 lộ sứ giả của hắn. Sóng âm cuồn cuộn quét ra khắp nơi để ai cũng nghe được lời hắn. Không hề nghi ngờ là những lời này đã biểu lộ lập trường của Phương Hành. Tọa kỵ của hắn giết 4 lộ sứ giả của Hoàng Phủ gia, gây ra đại họa ngập trời. Hắn vẫn còn ngại ít, nói đổi lại thành mình tối thiểu viết giết sạch 10 lộ sứ giả. Đây chính là công khai đối kháng với Hoàng Phủ gia sao? Đây là chủ động muốn chặt đứt sinh cơ của mình sao? Xem ra, ta không có biện pháp giúp người trở nên thông minh hơn. Ánh mắt của Sở Hoàng Thái Tử lạnh lùng trầm thấp nói một câu. Quả trứng hỗn đản màu vàng, ngươi là nói ta ngu xuẩn sao? Phương Hành liếc mắt giống như cười mà không cười nhìn Sở Hoàng Thái Tử. Sở Hoàng Thái Tử không chút khách khí nhẹ gật đầu. Ngươi xác thực là rất ngu. Vừa rồi câu nói kia của ngươi đã bị tất cả tu sĩ nghe được. Trừ khi ngươi giết chết toàn bộ bọn hắn, nếu không thì không cách nào đạt được sự cảm thông của Hoàng Phủ gia. Vậy thì ngươi nghe cho rõ đây. Phương Hành đứng lên, âm thanh phát ra chuyển khắp bốn phương. Kim Quang Nhất Mạch muốn giết ta, ta đã diệt Nhất Mạch của bọn hắn. Ngươi giết ta, ta giết ngươi, đây là sự tình công bằng nhất trên thế gian. Hết lần này tới lần khác. Hoàng Phủ gia rảnh hắn, làm việc không đâu, muốn quản tới việc của ta. Càng là to gan lớn mật phái đi 10 lộ sứ giả truyền tin huyền vực, muốn ta chủ động đến trước mặt bọn chúng nhận sai. Huynh đệ kết nghĩa của ta, giết 4 lộ sứ giả quán, đó là đã hạ thủ lưu tình. Đổi lại thành ta, tất giết cả 10 lộ. Cũng không phải ta làm tức giận Hoàng Phủ gia, mà là Hoàng Phủ gia dám chọc giận tới ta. Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt của Phương Hành quét qua quần tu, trong tay ném ra một đạo chỉ lệnh bồng bềnh tung bay theo gió, âm thanh quán cực kỳ bá đạo. Hôm nay ta đầy lập hịch văn, Hoàng gia, đạo tử có mắt không chồng, làm ta tức giận, tội không thể tha. Nếu hắn là trong vòng 3 ngày không đến trước mặt ta quỳ xuống nhận tội, thì ta lần diệt Nhất Mạch Hoàng Phủ gia của bọn hắn để làm răn đe. Từng câu từng chữ giống như sấm sét giữa trời quang, chấn triệt khắp nơi. Các tù sĩ cách Phương Hành khá gần, sắc mặt đều đại biến, vội vàng lui ra phía sau. Cũng không phải bởi vì lời nói của Phương Hành ẩn chứa linh lực rất mạnh, mà là nội dung của nó quá kinh người đi. Muốn Hoàng Phủ đạo tử đến trước mặt hắn quỳ xuống nhận tội, muốn diệt Nhất Mạch Hoàng Phủ gia sao? Tiểu tử này là ăn gan rồng rồi hay sao? Không đúng, Long tộc ở Thương Lan Hải cũng không dám nói những lời như vậy đâu. Là người phương nào? Ở đây nói năng ngông cuồng, muốn chết sao? Thời điểm bốn phương im ắng, bỗng nhiên một đạo âm thanh hùng hồn truyền tới. Trong hư không có một đạo lôi quang nhanh chóng bay tới. Khí thế kia thậm chí để cho người ta ở ngoài 30 trượng đã cảm giác toàn thân không thoải mái. Áp lực khiến cho linh hồn rung động lắc lư, tốc độ cực nhanh, chỉ trong mấy giây đã đến được khu vực vụ triều, hiện lộ ra một bóng người thon gầy. Đây là một nam tử mặc lôi bào tầm 30 tuổi, ánh mắt trầm thấp, là Lôi Cửu. Cửu khúc bộ, thiếu bộ thủ, Lôi Cửu đại nhân tới. Các tu sĩ chung quanh trông thấy người này đều có chút khiếp sợ, vội vàng thối lui. Người đến này không phải nhân vật bình thường mà là thiếu bộ thủ của Cửu khúc bộ, cũng là đệ nhất cao thủ dưới trướng của Hoàng Phủ đạo tử. 30 tuổi mà đã là trúc cơ trung kỳ, tiếng tăm vang vọng cả Nam Chiêm Bộ Châu. Mặc dù không đề cập tới thân phận Cửu khúc bộ thiếu bộ thủ của hắn, chỉ là một thân thực lực cũng đã đủ danh chấn Nam Chiêm Bộ Châu rồi. Vừa rồi người này một mực khống chế đại trận để phong tỏa Loạn Thạch Cốc, lúc này biết tiểu ma đầu đã bị khốn trụ, lại nghe Phương Hành khiêu chiến mới bỏ qua đại trận mà chạy đến đây. Người mù à? Ở đây ngoại trừ ta còn ai có thể nói lời khí phách như vậy? Phương Hành không hề sợ hãi rụt rè, đứng trên lưng Kim Ô mà mắng to. Đồng tử có Lôi Cửu co rút lại, nhìn về phía Phương Hành. Giết sứ giả của Hoàng Phủ gia, người đã phạm vào tử tội. Hôm nay là ăn nói ngông cuồng, xúc phạm hoàng uy của Hoàng Phủ gia, phạm phải tội không thể tha. Trước khi chết, ta cho người một nén nhang thời gian để sám hối. Một câu liền định sinh tử của Phương Hành, mà các tu sĩ thì lại không ai hoài nghi tính chân thực của lời này. Vì vậy, dùng Sở Hoàng Thái Tử cầm đầu liều vây quanh, tuy chưa mở miệng nhưng rõ ràng có ý định vây giết Phương Hành. Dù sao giờ khắc này bắt giết Phương Hành chính là lập công lớn, giao cho Cửu khúc bộ sẽ đạt được cơ hội tiến vào kiếm chủng là điều hiển nhiên rồi, thậm chí còn được ban thưởng thêm, lấy được hai phần thủ dụ cũng chưa biết chừng. Nếu như bây giờ ta nói người chết chính là ngươi, có phải hay không là ngươi sẽ không tin? Phương Hành như có thâm ý nhìn Lôi Cửu cười hăng hắc. Bất quá những lời này của hắn mọi người chỉ coi là chuyện cười. Ở dưới Sở Hoàng Thái Tử, Nam Cương Diêm Quỷ Vương, Bắc Thần Sơn thất quái bao vây, thậm chí không cần Lôi Cửu phải ra tay, hắn cũng sẽ bị người ta bắt. Dù sao hắn hung hãn như thế nào thì cũng chỉ là trúc cơ sơ kỳ, lại có một con tọa kỵ bị thương. Trên tọa kỵ còn có một nữ tử thực lực thấp kém. Cho dù là Hoàng Phủ đạo tử đích thân đến, cho dù những thiên kiêu của Đông Thắng Thần Châu đến, chỉ sợ cũng không có đường sống. Thế nhưng Phương Hành không thèm để ý, hắn cười cười lấy ra một vật đưa cho Hứa Linh Vân. Hứa sư tỷ, đoán chừng là chúng ta không có thời gian ôn chuyện rồi, ta có đại sự phải làm, tỷ ly khai trước đi. Hứa Linh Vân nao nao, lắc đầu nói. Là ta không biết tự lượng sức mình, tự nguyện quyến vào trận tranh đấu này, đệ không cần phải lo lắng, cứ việc giết ra ngoài. Nếu như sợ ta trở thành vướng víu, ta có thể ăn quy tức đan, tiến vào túi trữ vật của đệ. Nàng là người thông minh, biết lúc này mình không thể giúp gì Phương Hành, cũng không nguyện ý trở thành gánh nặng. Nếu nhờ lúc này mà yêu cầu Phương Hành mặc kệ mình, một mình xông ra ngoài thì chỉ sợ Phương Hành không đồng ý, mà tốn nhiều nước miếng vô ích. Vì vậy nàng mới nói ăn quy tức đan, tiến vào túi trữ vật của Phương Hành. Đây là phương pháp duy nhất để cho nàng không ảnh hưởng tới hắn. Nhưng Phương Hành nghe vậy lại cười ha hả. Thì không phải không biết tự lượng sức mình. Nếu như không phải vừa rồi thì tranh thủ thời gian, thương thế của ta còn chưa dưỡng tốt. Bất quá hiện tại thương thế đã rất tốt, chết sẽ không phải là ta. Linh Vân sư tỷ cứ yên tâm, bằng những thằng nô tài chó này còn không làm gì được ta. Thì cứ cất kỹ vật này đi, ta diễn một vở kịch cho tỷ xem. Hứa Linh Vân nao nao nhận lấy cây linh dược kia, không biết Phương Hành có ý gì. Kim Ô cũng quay đầu nhìn Phương Hành hơi hơi hiểu ra. Phương Hành là không muốn thiện ý của Hứa Linh Vân như nước chảy về đông, cho nên tự động nhận mọi chuyện, coi như giúp mình gánh chịu tai họa, thậm chí cho người ta một loại ấn tượng là vừa rồi hắn ở trong trận pháp. Thậm chí ngay cả nó cũng nghĩ không ra, dưới vô số cao thủ vây quanh, tiểu hỗn đản này đến cùng ly khai như thế nào. Phương Hành nhìn quanh bốn phía, bỗng hít một hơi hét lớn. Tinh thần thảo ta đã đưa cho Linh Vân sư tỷ. Ngươi đã nói là trong ba gốc linh dược đó, bất luận lấy được cây nào cũng đáp ứng ta một việc. Tinh thần thảo này, ta muốn ngươi bảo vệ tốt Linh Vân sư tỷ, tốt nhất là cho nàng một tiền đồ tươi sáng. Cây linh dược này, à cái này đối với ngươi có lẽ không phải việc khó. Nói xong liền xoay người nhìn Hứa Linh Vân mỉm cười, rồi đưa tay đẩy nàng rớt xuống. Hứa Linh Vân ngơ ngẩn, không hiểu được dụng ý của Phương Hành, thậm chí không hiểu câu nói của hắn có ý là gì. Ok. Như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện ở đây. Có thể thấy là Phương Hành đã định ra tay đánh nhau với bọn này. Nhưng mà chắc chắn là có cái sự chuẩn bị nào đó khác nữa. Chứ một mình hắn thì thực lực có mạnh hơn nữa cũng không thể chống được nhiều người vây công như vậy. Mình nghĩ đây chính là cái việc mà đã bàn bạc với cái nhóm người lúc trước. Đó là tên Lệ Anh của bên Nam Cương Quỷ Quốc này, rồi còn Tam Yêu của Bắc Thần Sơn, rồi còn có Hàn Gia Tử bên Tây Mạc nữa. Tức là bọn này nó sẽ tìm cách là không chỉ là xử lý cái vấn đề ở đây mà còn phải xông được vào trong kiếm chủng để lấy được kiếm thai. Mình nghĩ có lẽ là nó sẽ hợp mưu để giết cái thằng Lôi Cửu, tức là cái thằng canh giữ ở đây này, kiểu kiểu như thế, mình đoán vậy. Thôi thì anh em chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.